Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 574, chương 580, Hồng Hải Nhi chiến bại. Đế Văn Cơ tiếp nhận. Thế thúc tốc độ cũng quá nhanh. Muốn hay không trước ăn lại đánh. Ngay tại ăn cơm chưa, Hồng Hải Nhi cầm lấy căn đùi gà bất đắc dĩ đi ra. Thế thúc a, ngài chính là muốn đánh. Cũng phải nhìn nhìn thời gian a. Chúng ta không ăn cơm không quan hệ. Có thể tiểu Văn Cơ muốn ăn cơm. Vốn là Văn Cơ ăn cơm thì phiền phức. Ngươi cái này hống một tiếng. Trong động lại rơi cho. Phí công nhọc sức. Thiên Bồng Nguyên Soái lại phải lần nữa làm. Rất phiền phức có được hay không? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không cũng cảm nhận được không ổn. Tranh thủ thời gian bổ cứu. Muốn không, chờ ngươi ăn lại đánh. Còn ăn cái gì? Đều dính bụi. Tới đi tới đi. Đánh sớm sớm. Cảm thụ được theo trong động truyền ra động tĩnh. Hồng Hải Nhi rất là bất đắc dĩ nói ra. Sau đó theo quy củ Hỏa Vân Sa lại từ trong động đẩy ra. Tại Tiểu Văn Cơ tiếng hoan hô bên trong. Hỏa Long lần nữa bay lên không trung. Hướng về Tôn Ngộ Không thiêu đi. Lần này, Tôn Ngộ Không cũng không lại ngoan ngoãn bị đánh. Một cái bổ nhào vượt lên tầng mây. Tứ Hải Long Vương, đến đón lấy dao cho các ngươi. Đại Thánh cứ yên tâm. Long tộc hô mưa gọi gió chính là thiên phú. Tam vị chân hỏa tuy mạnh, lại vẫn chưa tới không cách nào khắc chế giai đoạn. Ba vị hiền đệ, khát nước ba ngày. Bốn đầu rồng đằng không mà lên. Xuyên thẳng qua tại chính thức trong tầng mây. To lớn thân rồng thoát ẩn thoát hiện. Sau một lát, bốn khỏa long châu bắn ra. Theo trời trong sông mang tới nhược thủy mưa như chút nước đồng dạng ngã xuống. Trong nháy mắt đem khói đặc xua tan. Đem hỏa long dập tắt. Đúng vậy, nhược thủy mặc dù không bằng tam vị chân hỏa như vậy thần dị. Nhưng dù sao nhược thủy cũng là thuộc về ngọt nước cấp bậc. Chất mặc dù không đủ, nhưng cũng có thể dùng lượng để đền bù. Mưa to nhược thủy đổ xuống. Hỏa long từ từ nhỏ dần. Chôn vùi. Đúng là bị sinh sinh diệt lửa căn. Cũng chính là cái kia một luồng tam vị chân viêm chân thân là bị giấu ở Hồng Hải Nhi trái tim bên. Trong. Không phải vậy, một vòng này nhược thủy. Không thể nói được còn thật có khả năng triệt để diệt ngọn lửa này. Nhưng tức đều không thể triệt để diệt lửa. Kẻ chủ đạo Hồng Hải Nhi cũng là bị thương. Một tiếng hừ nhẹ thốt ra. Khóe miệng càng hơi hơi tràn ra một chút máu tươi. Đúng lúc, cái này sợi máu tươi. Liền bị Đế Văn Cơ cho thấy được. Tiểu Văn Cơ cái này có thể nổi giận. Hồng ca ca thế nhưng là nàng quen thuộc nhất bạn chơi. Hiện tại có người vậy mà khi dễ đến nàng Hồng ca ca trên đầu. Thật coi nàng Đế Văn Cơ không có mặt bài sao? A, nha nha, một cái tiểu khiêu, nhảy tới trẻ sơ sinh trên xe. Đế Văn Cơ là chở trẻ sơ sinh xe bay thẳng bầu trời. Cái kia tốc độ nhanh, cũng là đường tăng, chư bát giới, xa ngộ tịnh, nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Chờ mắt nhìn hắn hướng về trong chiến trường bay đi. Đế Tân ngược lại là không có chút nào gấp. Điểm ấy nhược thủy, đừng nói Tiểu Văn Cơ trên thân tự mang lạc hồn linh đang. Tiên Thiên Vũ Y, cũng là hắn tự mình luyện chế trẻ sơ sinh xe phòng ngự. Đều công không phá được. Rồng hư rồng, khi dễ ta Hồng ca ca. Thật coi ta manh ma vương không tồn tại đúng không? Lại nhìn ta vũ đạo. Loại mặt trời, đang đang đang keng, chấm ngoặc kép, vui sướng tiếng nhạc. Theo trẻ sơ sinh trong xe tấu vang, ta có một cái mỹ lệ nguyện vọng, lớn lên về sau có thể gieo hạt mặt trời, gieo hạt một khỏa là đủ rồi, sẽ kết xuất rất nhiều mặt trời, lạp lạp lạp rồi loại mặt trời, lạp lạp lạp rồi loại mặt trời, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp loại mặt trời, chấm ngoặc kép, nương theo lấy tiếng ca vang lên, Tứ Hải Long Vương cực lực duy trì mây đen. Trong chớp mắt ngay tại trong tiếng ca tan thành mây khói. Đồng thời, đang hát đến, lạp lạp lạp rồi loại mặt trời. Lạp lạp lạp rồi loại mặt trời. Chấm ngoặc kép, thời điểm, càng là tại mặt trời chung quanh. Một khỏa mặt trời liên tiếp hiện lên. Dòng dã thập nhật hoành không thêm vài phút đồng hồ. cứ thế mà đem tầng mây hơi nước triệt để hơ cho khô. Lộ ra trụi lùi tứ hải long vương nhóm, thiên đình lăng tiêu bảo điện, Na Tra hồi lệnh, vừa mới thả ra 9 đại kim ô thi thể đã thu về Thái Dương Tinh. Vẫn chưa đối với người ở giữa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, như vậy nghênh hợp với ca khúc 9 đại mặt trời gay gắt. Cũng là Ngọc Đế làm, còn nguyên nhân nha, cháu gái muốn loại mặt trời. Vậy liền thả mấy cái đi ra lắc lắc. Có vấn đề sao? Không gặp đầy trời đình tất cả tiên thần. Đều là gương mặt đồng ý. Biểu thị Ngọc Đế làm rất đúng sao? Đế Văn Cơ cũng là bị cái này đột nhiên xuất hiện. Lại đột nhiên biến mất 9 cái mặt trời. Làm cho ngẩn người. Bất quá tiểu hài tử nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy? Sẽ chỉ tưởng rằng chính mình tiếng ca thật trồng ra mặt trời. Sau đó ưỡn ngực. Đại đại liệt liệt chỉ trên trời rồng rồng. Hừ. Rồng hư rồng, các ngươi nước mưa đều bị ta mặt trời đốt sạch rồi. Các ngươi đều bị ta bắt làm tù binh, còn không mau mau xuống tới thúc thủ chịu trói. Trên bầu trời, tứ long ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Tây Hải Long Vương, đại ca, ngài xem chúng ta nên làm cái gì? Là chạy trốn, vẫn là xuống dưới. Đông Hải Long Vương, ngươi ngốc sao? Đương nhiên là đi xuống ngoan ngoãn bị bắt làm tù binh. Chẳng lẽ ngươi không muốn bồi Tiểu Văn Cơ chơi đùa? Nam Hải Long Vương, đại ca nói rất đúng a. Vừa vạn đế quân cũng tại cái kia, còn có thể liên lạc một chút chúng ta cùng thiên đình cảm tình. Chấm ngoặc kép, Bắc Hải Long Vương, đồng ý, đi, đi xuống. Tứ Hải Long Vương trong nháy mắt định chung nhận thức. Sau đó cùng nhau hướng một bên trợn mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không vứt ra cái xin lỗi ánh mắt. Mỗi người hóa thành đầu rồng thân người bộ dáng. Vây quanh Đế Văn Cơ trẻ sơ sinh xe rơi xuống. Manh Ma Vương hảo lợi hại. Chúng ta đều bị đánh bại. Chúng ta nhận thua, chấm ngoặc kép, nói. Vẫn không quên vây quanh trẻ sơ sinh xe. Đối với Đế Văn Cơ một trận chọc cười. Đế Văn Cơ đều bị chọc cho có chút xấu hổ che mặt, người ta cũng không có lợi hại như vậy, đều là đế thúc thúc luyện chế pháp bảo, dạy ca khúc lợi hại, hì hì, chấm ngoặc kép, Tứ Hải Long Vương bị chọc cho mặt rồng đều cười thành một đóa hoa, vây quanh Đế Văn Cơ thì đi xuống dưới, lúc gần đi, Tây Hải Long Vương vẫn không quên cho Đại Thánh chen vào một đao, ai nha, Đại Thánh. Chúng ta đều bị bắt làm tù binh. Ngươi mau mau gọi còn lại cường giả đến giúp đỡ. Ân, Thanh Long giới Thanh Long Thánh Tôn rất lợi hại. Ngươi có thể gọi hắn tới. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không khóe miệng co giật vài cái. Các ngươi bọn gia hỏa này, thật coi ta không biết Thanh Long Thánh Tôn lão gia hỏa kia. Một mực tại ngấp nghé nhà ta tiểu sư muội Nhan Trị sao? Ta lão Tôn thế nào liền phát điên? Quên các ngươi long tộc từ trước đến nay là trọng nữ khinh nam. Sẽ đi mời các ngươi đám này kỳ thị giới tính rồng. Lần này bị các ngươi chui cái sọt. Mơ tưởng ta lại đem gọi long tộc người tới. Tôn Ngộ Không thở phì phò lật ra cái bổ nháo. Hướng một cái hướng khác đi. Ân, lần này, hắn đánh chết cũng sẽ không tiếp tục mời tứ thánh giới tương quan chủng tộc người. Đều là một đám ngấp nghé ta tiểu sư muội tên khốn nạn đáng yêu. Hỏa vân động bên trong. Đế Tân nhìn lấy bị Tứ Hải Long Vương xuất ra đủ loại bảo vật. Hải sản, một người cao đại tôm hùm. Đế Vương cua, chở nhiều loại thực vật cho dụ được hết sức vui mừng tiểu nha đầu. Im lặng lắc đầu. Đến, một kiếp này khó sớm cũng không biết bay tới cái gì đi. Thích thế nào đi. Chỉ cần tiểu nha đầu chơi vui vẻ là được. Ngay tại lúc đó, phòng trực tiếp bên trong người xem, nhìn lấy bị Tứ Hải Long Vương chọc cho hết sức vui mừng tiểu nha đầu đó cũng là phẫn hận không thôi. Tắc Hạ Học Cung lão phu tử. Này, Tứ Hải Long Vương còn không mau mau buông ta xuống nhóm Tắc Hạ Học Cung khuê nữ. Thối không muốn mặt rồng. Hỏa vân động, long tộc có thể tồn tại đến nay. Quả nhiên không biết xấu hổ mới là quan trọng. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ Thánh Tôn. Kỳ thật, Đại Thánh ngươi cũng có thể đến ta Bạch Hổ Thánh giới cầu viện. Dập lửa cái gì? Chúng ta cũng được. Chấm ngoặc kép, Tác Hạ học cung Mạc Tử. Tôn Hầu Tử, ngươi có phải hay không quên ngươi từng tại Tác Hạ học cung học tập? Cầu viện cái gì? Đương nhiên phải chúng ta ưu tiên. Phòng trực tiếp bên trong người xem. Đó là che giả măng mọc tranh đoạt lấy tiến đến trợ giúp vị trí. Thậm chí Gia Cát Lượng, Chu Du, Tiểu Kiều, thậm chí Tử Hà chờ Tôn Ngộ Không tại học cung huynh đệ. Đã bấm Tôn Ngộ Không điện thoại, yêu cầu hắn tranh thủ thời gian tới cầu viện. Ân, muốn không phải Tây đi đường quá mức đặc thù. Không phải lượng kiếp người chủ động thỉnh cầu viện trợ. Không thể tùy tiện bước vào. Bọn họ đã sớm tổ đoàn đến trộm đế văn cơ. Tôn Ngộ Không cũng rất là bất đắc dĩ. Lần thứ nhất, cũng hận lên chính mình giao du rộng lớn. Giao một đoàn bạn xấu. Tiếp đó, Hỏa Vân Động phong cách. Nghiêm chỉnh thì đổi cái tràng cảnh. Này, Hồng Hải Nhi, còn không mau mau đi ra tiếp chiến. Gia Cát Lượng, Chu Du, Tiểu Kiều, Đại Kiều, Tử Hà các đệ tử. Tại lão phu tử đám người chỉ huy dưới, buông xuống khô tùng giản Hỏa Vân Động trên không. Hồng Hải Nhi chỉ là đi ra tiếp cận liếc một chút. Lúc này thì dọa đến phi nước đại mà quay về. Ôm lấy đế văn cơ trẻ sơ sinh xe liền chạy ra ngoài. Ha ha, hắn cũng là một cái nho nhỏ kim tiên cường giả. Chỗ nào đến phiên các ngươi nhiều như vậy đại la. Chuẩn thánh, thánh nhân tam thi mạnh như vậy đội hình xuất kích a. Được được được, lướt qua cũng chớ đi. Trực tiếp phía trên đại chiêu đi. Đen kịt bầu trời buông xuống. Lượng lượng đầy sao đi theo. Trùng Nhi Phi, ngươi tại tưởng niệm người nào? Chấm ngoặc kép, một bài Trùng Nhi Phi. Thiên đình bách hoa tiên tử tính cả đom đóm nhất tộc tộc trường. Bị thiên đình chuẩn thành nhóm cưỡng ép điều. Giữa ban ngày. Cũng là bị Dương Giao lấy vương mẫu tố sắc vân giới kỳ cho che bầu trời. Cứ thế mà tạo nên trong bầu trời đêm. Không đếm lấm ta lấm tấm đom đóm bay tới bay lui duy mỹ chẳng cảnh. Tác Hạ học cung đoàn diệt. Tất cả đều bị tiểu văn cơ mang theo bi thương tiếng ca tù binh. Chờ nhập động về sau. Đế Tân còn bị chỉ trích một trận. Mắng hắn dậy bậy ca. Như thế bi thương ca khúc thì không thích hợp manh manh đi tiểu nha đầu. Này, Hồng Hải Nhi, còn không mau mau đi ra tiếp chiến. Chấm ngoặc kép, Tác Hạ học cung hủy diệt về sau. Lần này là vô đương. Quảng Thành Tử, mang theo khoa học ti chúng chủ sự đến đây. 1, 2, 3, 4, 5. Lên núi đánh lão hổ. Lão hổ không có đánh tới. Đánh tới sóc con. Chấm ngoặc kép, lần này, là hổ tộc cùng sóc tộc xuất động. Khoa học ti toàn diệt. Nhưng Khô Tùng Giản bị làm lớn ra không chỉ gấp 10. Thậm chí có thêm một cái nhi đồng chỗ vui chơi. Hồng Hải Nhi, nhanh điểm đem tiểu văn cơ mang ra thu người. Chấm ngoặc kép, lần thứ tư, liền Tôn Ngộ Không đều chẳng muốn giống lên. Lười biếng ghé vào cân đầu vân phía trên. Để Hồng Hải Nhi đi ra thu người. Lần này, Khổng Tuyên bọn người mang theo Tử Vi Đế Cung. Thiên đình người buông xuống. Lại đem Khô Tùng Giản cho bố trí một phen. Lần thứ 5, Hồng Hải Nhi, chấm ngoặc kép. Lần thứ 6, Tiểu Văn Cơ, mau ra đây bắt làm tù binh. Chấm ngoặc kép. Lần thứ 7, lần thứ 8, tới lui lui chạy 7-8 chuyến về sau. Đến đằng sau Tôn Ngộ Không đều chẳng muốn nhúc nhích. Trực tiếp tại phòng trực tiếp bình luận bên trong phát cái tin tức. Lần sau người nào đến, chính mình báo danh. Chính mình đi đường, ta lão Tôn lười nhác động. Chấm ngoặc kép, phía dưới, vô số bình luận tranh đoạt thành một đoàn, làm cho quên cả trời đất. Đương nhiên, những biến hóa này, cũng là đế văn cơ chơi tốt nhất vui vẻ. Cái kia là mỗi ngày đều có thể ra ngoài tù binh một đống thúc thúc A-di mang về. Cho nàng mang các loại ăn ngon, chơi vui, cũng là có một chút không tốt, đều muốn lừa nàng đi đọc sách. Hừ. Ta tiểu văn cơ thế nhưng là nương nương đệ tử, mới không đọc sách đâu. Muốn học nghệ, vậy cũng phải đi nương nương địa bàn. Nữ oa nương nương, a a a, tương đương tiểu văn cơ thật là đáng yêu. Điên cuồng nhào nạn, Thanh Loan a, mau đưa ta Sơn Hà xã tắc đồ lấy ra đưa cho tiểu văn cơ hộ thân. Liên tục ngây người gần một tháng, Hỏa Vân Động nghiêm chỉnh đã thành chúng thế lực lâm thời liên lạc tình cảm địa phương. Đó là vô số đại thế lực muốn gia nhập, vô hạn sủng ái. Đó là để Đế Văn Cơ càng như cá gặp nước. Cũng chính là từ nhỏ đến lớn Long Cát nghiêm khắc dạy bảo. Làm đến Tiểu Văn Cơ dưỡng thành một cái rất tốt gia giáo. Đối với mình người tốt, nàng đều nho nhã lễ độ, rất có lễ phép, mới vừa rồi không có bị sủng đến vô pháp vô thiên. Không kiêng nể gì cả, nhưng như thế hiểu chuyện biểu hiện, cũng để cho mọi người càng sủng ái nàng. Tây Thiên Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện, mắt thấy đi về phía Tây đội ngũ tại Hỏa Vân Động nghỉ tạm một tháng. Đường Tăng đều lên cân một vòng, Quan Thế Âm ngồi không yên, chủ động đưa ra ý kiến. Thế Tôn, Hỏa Vân Động một khó trì hoãn quá lâu, Đường Tăng sư đồ cũng nên lên đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Như Lai cũng nhìn một chút linh cơ bên trong video. Cũng thế, lại tiếp tục trì hoãn. Sợ là chờ rồi lên đường lúc, Bạch Long Mã đều muốn cõng bất động Đường Tăng. Lại thêm Tự Giao cũng cho đầy đủ đoàn tụ thời gian. Cái này Tây đi đường, cũng là thời điểm cái kia tiếp tục đi tới đích. Sau đó, Như Lai, rốt cục phát xuống hoàn tất một kiếp này nạn Phật chỉ. Quan Thế Âm, Đường Tăng sư đồ này khó đã hoàn tất. Ta mệnh ngươi nhanh mang bát đại kim cương, 17 La Hán, nhanh chóng tiến về Khô Tùng Giản Hỏa Vân Động. Hoàn tất kiếp nạn, tiếp tục đi về phía Tây. Cần tuân ngã Phật ý chỉ. Quan Thế Âm điểm đủ binh mã, hướng Khô Tùng Giản mà đến. Mà tất cả mọi người không có chú ý tới, Phục Hổ La Hán từ khi Đế Văn Cơ xuất hiện về sau, liền một mực cúi đầu. Theo không có người nhìn đến ánh mắt hắn chỗ sâu phun trào màu đen. Sau một tiếng, Quan Thế Âm mang theo chúng kim cương, La Hán buông xuống Hỏa Vân Động trên không. Tôn Ngộ Không nằm tại trên tầng mây gặm bàn đáo. Ân, đây là Văn Trọng nhìn hắn đáng thương, chủ động cho hắn đưa lên. Hữu khí vô lực trừng mắt lên con ngươi. Hả, Bồ Tát a, các ngươi đã tới. Đi thôi đi thôi. Muốn hay không ta lão tôn giúp ngươi khiêu chiến? Ngộ Không, Quan Âm ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Làm tương lai Phật môn hộ pháp, há có thể như thế bại hoại? Ngươi có thể quên nhiệm vụ của ngươi là muốn hộ tống Đường Tam Tạng Tây Hành lấy kinh? Như thế bại hoại, như thế nào độ kiếp thành Phật? A, Tôn Ngộ Không trở mình, nằm nghiêng tại trên mây, hướng Quan Thế Âm liếc mắt, lộ ra khinh thường biểu lộ. Hoàn thành nhiệm vụ, ngài lão nhân ra nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này một nạn địch nhân cũng không nhiều, cũng liền Hồng Hải Nhi cùng Đế Văn Cơ hai người. Người nói ta lão tôn bại hoại, muốn không, chính ngài phía dưới đi thử xem. Nói, Tôn Ngộ Không còn cố ý chỉ phía dưới khu vui chơi. Thời khắc này Đế Văn Cơ, ngay tại Đế Tân thiết kế lý niệm dưới, cùng Tử Vi đông đảo đại thần, cùng Tác Hạ học cung đông đảo học sinh làm bạn, bắt đầu chơi hiện thực bản vương giả vinh diệu đối chiến. Mà Đế Văn Cơ nhân vật, nghiêm chỉnh là cái cùng loại vương giả vinh diệu võ tắc thiên như vậy pháp sư. Sử dụng đại chiêu lúc, còn có lôi bộ thiên quân nhóm giúp nàng bổ lôi, biểu thị trúng đích, ân, chơi đến gọi là một cái vui mừng hớn hở, hô to gọi nhỏ, quên cả trời đất. Quan Thế Âm liếc qua, nhất là trò chơi nhân viên phối trí, đó cũng là kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Muốn không, vẫn là chờ ván này trò chơi sau khi kết thúc lại đánh đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.